Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1194, chương 135, Chin Gensai. Tuy là bị Hades trước mặt khoe, trong lòng ít nhiều sẽ có một ít không có ý tứ. Thế nhưng càng nhiều hơn, cũng là ngọt ngào tâm tình. Không sai, ở hai người lần đầu tiên gặp mặt ngày đó, thiếu nữ đã bị cái này từ trên trời giáng xuống thiếu niên hấp dẫn. Từ ngượng ngùng trong tâm tình của tỉnh hồn lại Athena, nháy cái đôi kia màu tím đại con mắt, hơi nghiêng đầu, giọng nói vui sướng hỏi, ta muốn đi làm cơm tối a hát, như vậy Hades có hay không đặc biệt mong muốn ăn đồ ăn? Hades ánh mắt ôn hòa nhìn trước mắt thiếu nữ, chỉ cần là Athena làm, ta đều thích ăn. Nghe được câu này hơi mang chút ái muội khí tức thoại ngữ. Thiếu nữ sắc mặt đỏ hơn, hai người đều không tại nói, bốn mắt giao nhau bên trong, lâm vào yên lặng ngắn ngủi, thẳng đến phía sau truyền đến di ken sâu thanh âm. Sư tỷ, nếu Hades không kén ăn, vậy tối nay làm bánh bao ăn đi. Những lời này để Athena dường như con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Sau đó cũng là hung hăng trợn mắt nhìn chính mình sư đệ liếc mắt. Tiếp lấy bước nhanh chạy về phía chu phòng. Di Ken Sâu vẫn như cũ không nghe theo không phải 913 tha. Còn ở phía sau hô to. Huy, sư tỷ, tối nay là ăn bánh bao sao? Đứng ở trong sân Chin Gensai lắc đầu. Liếc nhìn mang theo ôn hòa nụ cười Hades. Lại nhìn mắt đang sờ chắp sầu ót. Cười ngây ngô Di Ken Sâu. Trên mặt hoàn toàn là một bức nộ bên ngoài không phải tranh biểu tình. Ngu đần, chính mình sư tỷ đều đã bị ngoại nhân bắt cóc, ngươi lại còn con nhớ bánh bao. Lần nữa lắc đầu, Chin Gensai khe khẽ thở dài, sau đó đi hướng gian phòng của mình. Hắn tuy là vui với nhìn thấy chính mình hai tên học trò tiến tới với nhau. Bất quá Chin Gensai đến cùng không phải cái loại này không biết chuyện. Thích nhúng tay tiểu bối tình cảm gia trưởng. Hơn nữa bây giờ Di Ken Sâu. Đối với Athena cũng không có còn lại cảm tình. Cho nên Hades cùng Athena sự tình. Hắn cũng liền giữ yên lặng. Không phải trầm mặc cũng không có biện pháp. Athena cùng Di Ken Sâu bất đồng. Di Ken Sâu là hắn từ nhỏ nuôi đến lớn cô nhi. Mình quả thật không làm thất vọng sư phụ tiếng xưng hô này. Còn như Athena, nhân gia không chỉ có là người ngoại quốc, còn có phụ mẫu người nhà. Hơn nữa bái sư qua đây cũng mới BJCS một thời gian 2 năm, chính mình chỉ có thể coi là của nàng lão sư. Đối với nàng trong tình cảm việc tư căn bản không tốt quản. Cơm tối là Trung Quốc đồ ăn. Để Di Ken Sâu tiếc nuối là cũng không có bánh bao. Bất quá Athena tài nấu nướng của thật rất không tệ. Làm cơm món ăn hương vị toàn bộ. Di Ken Sâu cũng không có cái gì bất mãn. Đúng rồi, Hades, ngươi là người Trung Quốc sao? Nhìn thiếu niên đối diện cặp kia nổi bật hai con ngươi màu trắng. Chin Gensai tò mò hỏi. Ngô, đúng vậy, Hades gật đầu. Đáp, như vậy ngươi là ở du lịch trên đường gặp nạn, sau đó con mắt xảy ra vấn đề. Hades đã tại nơi đây ở 7 ngày, mọi người cũng coi như tương đối quen thuộc. Hắn đối với cái này cái tự xưng gặp rủi ro thiếu niên mặc dù có chút nghi hoặc, cũng không có ác cảm gì. Bất quá chứng kiến hắn cùng đồ đệ mình hai người càng đi càng gần. Xuất phát từ gánh tâm nhã điển na trong lòng. Chin Gensai vẫn là không nhịn được muốn hỏi thăm một chút Hades nội tình. Miễn cho Athena phó thác không phải của mình. Du lịch trên đường, Hades sờ sờ đầu, cười hỏi, đây là Athena nói cho các ngươi biết sao? Chin Gensai cùng Di Ken Sâu gật đầu. Hades nhìn thoáng qua cúi đầu, có vẻ như có chút ngượng ngùng Athena. Lần nữa cười nói. Có thể Athena cảm thấy sự xuất hiện của ta phương thức quá mức kinh người. cho nên tuyển trạch che giấu một sự tình. Kỳ thực ta là đang cùng một cái cường giả trong chiến đấu làm bị thương con mắt. Sau đó mới bị Athena cho nhặt về nhà, cùng cường giả chiến đấu. Chin Zensai vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Hades. Ở quyền hoàng trong thế giới qua thời gian 5 năm, Hades đã sớm móc ra một bộ, dùng tinh thần lực ẩn tàng khí năng lượng phương pháp. Cho nên lúc này ngay cả Chin Zensai loại này lão tiền bối cũng nhìn lầm, cũng không có phát hiện thực lực của hắn. Vì vậy Hades thẳng thắn nho nhỏ lộ một tay, hắn dùng niệm động lực đem trên bàn nồi cơm điện chuyển qua không trung. Di, siêu năng lực. Di Kensou nhìn cái kia nồi cơm điện tự động mở ra, ở không người tình huống bên dưới giúp hắn thêm một chén cơm, cảm ơn một tiếng phía sau, lại có chút nghi ngờ hỏi, Hades là theo sư tỷ một dạng siêu năng lực sao? Chin Zensai có chút cổ quái nhìn Hades liếc mắt. Athena cũng là này chủng loại, lại tựa như tinh thần niệm lực một dạng siêu năng lực. Hai người này nhìn không năng lực, thật sự chính là cực kỳ xứng đôi a. Còn như Athena, nhìn thấy Hades dùng ra niệm động lực, nàng lúc đầu có chút kinh hỉ, tưởng cùng với nàng giống nhau năng lực. Bất quá ở tỉ mỉ cảm thụ qua phía sau, lại lắc đầu, không phải, cái này chủng năng lực thoạt nhìn cùng ta năng lực cực kỳ giống nhau, nhưng là năng lực trên phương hướng hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, tuy là hai người siêu năng lực, đều là lợi dụng tinh thần lực sử dụng được. Bất quá Hades niệm động lực trọng điểm với can thiệp vật chất, mà Athena siêu năng lực thì là trọng điểm với tinh thần cùng năng lượng phương diện công kích. Athena có thể sử dụng niệm động lực cầu năng lượng, cùng đại khí ma lau sản sinh thiểm điện cùng hỏa diễm. Thậm chí, còn có thể làm được can thiệp không gian. Những thứ này đều là Hades niệm động lực không cách nào làm được chuyện tình. Athena nói rất đúng, hai chủng năng lực thoạt nhìn giống nhau, bất quá bản chất mà nói, lại cũng không tương đồng. Hades niệm động lực không cách nào mang vào năng lượng, mà Athena siêu năng lực cũng là tinh thần cùng năng lượng chỉnh hợp kết quả. Tốt xấu dạy Athena thời gian 1 năm, Chin Zensai tự nhiên đối với mình đồ đệ năng lực hết sức quen thuộc. Lúc này liếc mắt liền nhìn ra hai người bất đồng. Đối với Hades loại này con có thể can thiệp vật chất niệm động lực, Chin Zensai cũng không thế nào để ở trong lòng, cho nên không có làm nhiều đánh giá, mà là tiếp tục hỏi, địch nhân của ngươi cũng là cách đấu ra a? Nếu như hắn còn tại Trung Quốc lời nói, có thể ta có thể làm một cái người hòa giải. Chin Zensai vốn là cái người hiền lành, Hades cùng Athena quan hệ thoạt nhìn cơ bản đã thiêu minh. Hơn nữa đối với cái này chung sống vài ngày bạch nhãn thiếu niên, cảm quan không tính là quá xấu, với là muốn giúp hắn một chút. Hades minh bạch ý của hắn trong lời nói, tâm lý có chút buồn cười, vừa mới chuẩn bị mượn cớ lấp liếm cho qua, lại nghĩ tới chính mình cùng đại xà giữa giao dịch. Từ đáy lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức để câu chuyện của hắn nhất chuyển. Sau đó gượng cười, nhìn Chin Zensai lắc đầu nói ra, địch nhân của ta cũng không có tại Trung Quốc, chúng ta là ở vũ trụ bên trên gặp phải, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.